với công lực của sư phụ, một khắc sau có thể cởi bỏ được huyệt đạo. Đệ tử bất hiếu, ngày sau sẽ đến sư phụ thỉnh tội. Nói xong hắn liền đứng lên, mang quân thư ảnh cùng Cao Phóng rời đi. Tín Bạch không thể cử động, chỉ có thể hét lên. Phi Dương, ngươi trở lại cho ta. Ngươi dám đi, ta Tín Bạch sau này sẽ không nhận ngươi làm đệ tử. Trong rừng chỉ có những con chim bị tiếng hét làm thất kinh bay tán loạn, sau đó, không còn âm thanh nào nữa. Cách chương.